Mẻ lưới ngọt ngào. Chương 4, gặp lại đầu gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tối, Ina thức dậy sau giấc ngủ dài. Cô đi tắm, đứng trước gương ngậm tràn những giọt hơi nước, lấy tay gạt đi chúng. Nhìn vào cơ thể hiện tại, Ina không kịp oán hận. Là tên Lâm Kha đó hại mình ra nông nỗi này. Ina, rốt cuộc cô làm sao là phải khuất phục dưới gia đình cuồng bạo đó chứ? Nhưng cũng không tệ, cái cơ thể này quá hoàn mỹ rồi. 17 tuổi mà 3 vòng 90, 5 năm, 90. Cảm phục quá đi, nhớ lúc mình còn sống cũng không được như vậy. Sau hồi lâu, quấn trên mình chiếc khăn tắm mở cửa bước ra ngoài. Mới bước sang đông có mấy ngày mà thời tiết thay đổi nhanh thật. Ngoài trời không khí lạnh bao trùm khắp nơi. Mới gần đây thời tiết trời vẫn oi ả vậy mà thay đổi nhanh thật đấy. Cũng may trong phòng Ina có bật điều hòa nhiệt độ phòng. Dáng người thon thả của cô gái cao M7 nhanh chóng thoát khỏi làn khói nóng phả ra từ phòng tắm. Thật thoải mái. Lâu như vậy rồi mới được trải nghiệm lại cảm giác này. Ina vô cùng khoái chí. Cô quyết định thưởng cho mình một bữa ăn khuya. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ. Phòng chừng cũng chả còn ai nấu ăn ở khách sạn nữa. Ina xuống lầu một khách sạn và quyết định đi tìm quán ăn khuya gần đó. Thật may mắn làm sao. Cuối cùng cô cũng mua được mấy món ăn vặt từ một tiệm tạp hóa mở gần khách sạn. Ina vui vẻ tung tăng đi về. Dáng vẻ thiếu nữ hai má đỏ hồng. Đôi môi căng mọng do không khí lạnh gây nên. Đang vui vẻ một mình chiếm trọn lấy con đường huyền ảo với ánh đèn vàng hai bên đường thì bỗng hai chiếc xe chạy vụt qua. Đó là cuộc rượt đuổi chăng mà chiếc xe phía sau có ép sát chiếc Lamborghini Reventon. Ina cũng không định quản chuyện này. Dẫu sao cô cũng muốn sống cuộc đời hạnh phúc còn lại mà. Trong giây lấy một tiếng rầm vang xa trong không trung, chiếc xe đắt đỏ kia đã bị ép sát khiến xe đâm vào vách núi. Cô xót xa cho chiếc xe đó. Phải chăng người kia cố cầm cự tiền để mua xe rồi giờ bị gán nợ sao? Ina tặc lưỡi xót xa hộ chủ xe. Cô vẫn tiếp tục tiến nhanh về phía trước gần đến đoạn xe đâm liền ngạc nhiên. Chân cô vẫn bước tiếp. Mắt vẫn thăm dò về phía hai chiếc xe kia. Khói ở mui xe bốc lên. Cửa xe Reventon mở ra. Một thân hình M9 vạn vỡ bước xuống xe. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu đen ống dài thẳng tắp. Phía xe kia là cả toán gồm 5 người bước xuống. Nhanh chóng hai bên đã xảy ra giao chiến. Cả toán lao vào đánh người đàn ông. Ina vẫn kiên định tiến tới phía trước. Thấy đám kia sử dụng vũ khí, cô đã thấy có gì đó không ổn lắm. Nhìn về phía người đàn ông lực lưỡng kia. Với cơ thể rắn chắc, anh ta nhanh chóng xử gọn chúng. Bỗng có một gã đánh lém đâm một nhát từ phía sau vào thẳng eo của anh ta. Anh ta né nhưng vẫn bị nhát dao đó cứa sâu vào phần eo. Nếu không tránh được nhát dao đó thì mạng của người đàn ông ấy chắc cũng không còn. Ina nhận thấy được đây không phải là một cuộc đòi nợ nữa. Đây là đang truy sát. Cô chạy nhanh về phía đám người kia và la lên. Này, mấy tên côn đồ kia định làm gì vậy? Tôi báo cảnh sát bây giờ. Cả toán nhìn về phía Ina. Anh chàng kia cũng không ngoại lệ. Ina bỗng nhận ra người kia chính là ông chú đầu gỗ. Khi vừa chạy tới nơi thì ông chú ngã khuỵu xuống. Lấy tay vố vầm máu vết thương trước bả vai. Ina thấy tình hình có vẻ rất nguy cấp. Cô đỡ ông chú vào ven đường vào hỏi. Chú có làm sao không? Hai, ai bảo ăn ở không tốt nên dè gặp quả báo hả? Muốn sống thì cút đi. Kỷ Hoành cố nén vết đau gằn từng chữ. Ina lạnh sống lưng trước lời nói cẩu gã đàn ông này. Nhưng cô bia rằng giây phút này cô cũng chẳng thể quay đầu được nữa. Bọn chúng đang nhắm vào cô rồi. Nhóc con, nếu đã tới rồi thì mau nộp mạng đi. Cả toán lao về phía cô. Kỷ Hoàng nửa tỉnh nửa mê kêu cô. Chạy, mau. Ina đứng dậy xử lý từng tên một. Nhớ kiếp trước mình cô hạ gục được một toán trăm người. Với đám người nào nhằm nhò gì? Do cơ thể này chưa chịu được lực với còn quá yếu. Ina phải mất một lúc mới giải quyết xong toán đó. từng tên ngã lăn lóc trên đường lớn, máu văng tung tóe. Cô TH ở dốc, cố lấy lại sức, Quia qua tháo chiếc khăn cuốn cổ xuống cầm máu vết thương cho anh ta. Còn vết bị súng bắn ở bả vai, máu cũng không ngừng chảy. Cô xé tọa mảnh vải ở chân váy khiến giờ chúng chỉ dài trên gối. Ina khẽ lay nhẹ. Lão đầu gỗ, tôi đưa chú đi bệnh viện nhé. Máu chảy nhiều quá. Không, tôi không đi bệnh viện. Giọng trầm ấm thều thào bên tai Ina. Chẳng nhẽ cô thấy chết mà không cứu. Nhưng tên này quá cứng đầu. Biết cô có ý định đưa anh ta tới bệnh viện, hắn liền kháng cự quyết liệt. Mặc cho vết thương ngày càng nghiêm trọng. Cách chương.